Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghe rồi làm theo đêm đó, việc cô leo lên giường của Khánh Vân Diên đã gây xôn xao cả thôn, cũng khiến những thôn dân đang đuổi theo những thanh niên trí thức bỏ trốn sang Hương Giang bị chậm trễ. Cha của cô là trưởng thôn bị công xã phê bình rồi bãi nhiệm chức vụ vì tội chậm trễ trong việc bắt những người bỏ trốn sang Hương Giang, suýt nữa đã bị ngồi tù. Sau đó, điều kiện để Khánh Vân Diên kết hôn với cô là phải nuôi đứa con chưa đầy tháng mà Ánh Trăng Sáng bỏ trốn sang Hương Giang để lại. Không ngờ sau khi anh ta trở thành doanh nhân nổi tiếng giàu có, cô phải lấy cái chết để nhường vị trí cho Ánh Trăng Sáng của cô ta. Trong kiếp trước, lúc linh hồn của cô chưa được đầu thai, cô từng nghe người ta bàn luận không ít về chuyện đồng nhân của Khánh Vân Diên và Ánh Trăng Sáng. Trong câu chuyện đồng nhân của bọn họ, cô chính là vết nhơ trong cuộc đời của Khánh Vân Diên, luôn là nhân vật phản diện độc ác xen vào tình yêu của bọn họ. Cô nghe bọn họ nói người được sống lại không phải muốn vãn hồi tình yêu thì chính là dùng thông tin kiếp trước để làm giàu. Hôm nay cô cũng được sống lại, nhưng Lý Xuân Lan không muốn chọn hai cái này. Cô chỉ muốn là một người vợ độc ác, gây náo loạn gia đình, chiếm chỗ của Tiểu Tam và con riêng. Để bọn họ không ngóc đầu lên được, đổ bỏ đến từ nông thôn. Không được bắt nạt bà ngoại của tôi. Ngay khi Phan Quế Vân bị dọa sợ, đứa con nuôi nhỏ tuổi đột nhiên nhảy ra bảo vệ bà ta, trừng mắt nhìn Lý Xuân Lan một cách hung dữ. Hành động của con nuôi khiến trái tim Lý Xuân Lan đau đớn không thể kiểm soát được. Kiếp trước cô đã chân thành và tận tâm đối xử với đứa trẻ này. Kết quả là, từ nhỏ nó đã không thân thiết với cô, đến thành phố một tháng là đã biết khinh thường người mẹ nuôi nhà quê của nó. Trong kiếp trước, cô thậm chí còn không ngại mình đang mang thai cứu nó khỏi chết đuối, khiến cô sảy thai, cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề. Thật nực cười, tình cảm mẹ con bao nhiêu năm, đổi lại chỉ là cái chết trong tay đứa con nuôi. Lý Xuân Lan nghĩ ngợi một lúc, tức giận đến mức mắt đỏ hoe, cô vươn tay phải cầm chổi bên tường, tay trái túm lấy đứa con nuôi rồi đánh. Đây là lần đầu tiên Lý Xuân Lan đánh đứa con nuôi trong hai kiếp. Tình mẹ con hơn 10 năm nay bị cắt đứt như cắt thịt. Nhưng dù đau đớn đến đâu cũng phải nhổ bỏ khối u độc ác này. Cách chương.